Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 349, chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng mọi cố gắng cũng đã được đền đáp. Tổ hạng mục rốt cuộc đã sử dụng máy quang khắc để tạo ra con chip phù hợp cho điện thoại di động, đồng thời trạm cơ sở thông tin liên lạc cũng hoạt động tốt. Thời gian cứ dần dần trôi qua. Trong phòng thí nghiệm, mọi người trong tổ hạng mục đều nhìn chằm chằm vào hai chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay trong tay Tô Trà. Vừa rồi Tô Trà nói, thứ này được gọi là điện thoại di động. Các chuyên gia cũng cảm thấy cái tên này khá thích hợp. Một chiếc điện thoại cỡ lòng bàn tay, nhưng không phải bảo là di động, sao? Tô Trà, thứ này có thể kết nối tín hiệu không? Mau mau thử xem, đúng đúng đúng, mau thử đi. Chúng ta bận rộn lâu như vậy, hãy xem thành quả thế nào. Ha ha ha, chắc chắn là có thể. Vậy sau khi nó được sản xuất, có phải có thể trao đổi thông tin liên lạc mọi lúc mọi nơi không? Mọi người trong tổ hạng mục đều có chút kích động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay Tô Trà. Trước tiên hãy thử kết nối với tín hiệu vệ tinh trước, xem có thể nói chuyện hay không. Trong lòng Vương Vinh Bình cũng có chút kích động, mất một thời gian dài như vậy bọn họ mới làm ra được sản phẩm này, hiện tại đã đến lúc kiểm tra kết quả. Thấy mọi người nhìn chăm chú vào mình, trên khuôn mặt Tô Trà lộ ra một nụ cười, sau đó cầm một trong những chiếc điện thoại di động lên và mở nó ra. Đúng vậy, trong điều kiện hiện tại, tổ hạng mục đã tạo ra một chiếc điện thoại nắp gập. Khi mở ra, một bên có bàn phím số, còn một bên là màn hình có họa tiết đơn giản. Những ngón tay thon dài và trắng nõn của Tô Trà bấm một dãy số trên bàn phím. Bíp, bíp, bíp, sau 3 tiếng bíp, bên kia bắt máy. Alo, xin chào, ai vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cốc Ích truyền ra từ điện thoại, những người còn lại trong tổ hạng mục không nhịn được mà nhanh chóng nở nụ cười, từng người một bắt đầu ôm nhau. À à à, bọn họ đã thành công. Tiếng hoan hô và tiếng cười từ điện thoại di động truyền đến điện thoại trong phòng làm việc của Cốc Ích bên kia. Cốc Ích ở phía bên kia đã nghe thấy âm thanh này. Hơi sửng sốt, đây là... Bên trong văn phòng, Cốc Ích sửng sốt một chút sau đó mới bắt đầu phản ứng lại. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc, trong lòng Cốc Ích dần dần trở nên kích động. Chuyện này, thành công rồi. Tiện tay đặt điện thoại xuống bàn phát ra một tiếng. Bang, Cốc Ích lập tức quay người và chạy ra ngoài. Xuyên qua hành lang đi tới phòng thí nghiệm. Còn chưa tới gần, Cốc Ích đã nghe thấy trong phòng thí nghiệm truyền đến một loạt tiếng hoan hô. Bước chân đang chạy trở nên gấp gáp hơn. Đến nơi không kịp chờ đợi lập tức đưa tay gõ cửa. Cộc cộc cộc. Tất cả những người của tổ hạng mục ở trong phòng vui mừng đến mức khuôn mặt đều rạng rỡ đứng đó. Phải một lúc sau mới có người nghe thấy tiếng gõ cửa. Có người đi tới mở cửa. Khi nhìn thấy Cốc Ích thì bọn họ hưng phấn chạy tới rồi ôm chặt viện trưởng Cốc, vừa ôm vừa cười nói. Viện trưởng, chúng ta thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Viện trưởng, ông vừa nhận được điện thoại đúng không? Chúng ta thực sự đã thành công. Từ hôm nay trở đi chúng ta lại nhanh chóng tiến thêm một bước tiến lớn nữa rồi. Vương Vinh Bình cũng cực kỳ vui mừng, nhìn Cốc Ích vừa mới tiến vào với vẻ mặt tươi cười rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói vừa rồi ông ta vẫn còn không chắc chắn thì bây giờ nghe được những lời này của Vương Vinh Bình, Cốc Ích có thể hoàn toàn trút ra hơi thở mà ông ta đang kìm nén nãy giờ. Vừa rồi, ông ta sợ rằng mình sẽ mừng hụt, nhìn thấy mọi người đều hoan hô cùng nụ cười rạng rỡ của bọn họ, Tô Trà cũng không khỏi cong khóe môi lên và mỉm cười. Những thành tựu ngày hôm nay không thể không nhắc đến sự nỗ lực to lớn của tất cả mọi người, trả giá bằng thời gian dài nỗ lực không ngừng nghỉ như vậy, cuối cùng họ đã đạt được thành quả xứng đáng. Trong khoảng thời gian này bọn họ thật sự rất mệt mỏi, hầu như ngày nào họ cũng thức khuya đến khi thật sự chịu đựng không nổi mới có thể nghỉ ngơi 1-2 tiếng, nghỉ ngơi đủ rồi lập tức tập trung quay lại làm việc, thậm chí có đôi khi ăn cơm bọn họ đều ăn ngấu nghiến. Chưa kịp nuốt hết thức ăn trong miệng đã nhanh chóng chạy về phía phòng thí nghiệm. Hôm nay, cuối cùng bọn họ đã thành công. Thành công của họ không chỉ giới hạn ở việc chế tạo ra hai chiếc điện thoại di động. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng hai chiếc điện thoại này lại là biểu tượng đánh dấu cột mốc quan trọng thông tin liên lạc sẽ được truyền dẫn qua lại trên phạm vi quốc tế. Ngày nay, mọi người vẫn dừng lại ở mức độ sử dụng điện thoại cố định. Mà các nước phương Tây quả thực có nghiên cứu phát minh ra các công nghệ liên lạc tiện lợi hơn điện thoại, nhưng điều đó chẳng là gì cả, bây giờ họ đang đi đầu. Lợi ích của sản phẩm công nghệ thông tin liên lạc này có thể lớn hoặc nhỏ, nếu nhỏ thì thuận tiện cho người dân, nếu lớn thì sẽ có tác dụng to lớn về cả mặt thông tin và quân sự trong tương lai. Việc truyền lại thông tin, tình báo và truyền lại tin tức vào bất kỳ thời điểm nào cũng rất quan trọng. Mọi người đều làm tốt lắm. Tối nay phải để nhà ăn nấu thêm đồ ăn, nhất định phải bổ sung đồ ăn. Cốc Ích không kìm nén được nữa mà hốc mắt âm thầm đỏ lên. Thực sự không ngờ rằng bọn họ có thể đạt được những thành tựu to lớn như vậy chỉ trong vài năm. Chỉ vài năm trước, bọn họ còn cầu xin ông chủ bà chủ mua thiết bị của người khác, bỏ ra rất nhiều tiền để mua về nhưng hầu hết đều là sản phẩm bị người khác đào thải. Bọn họ lấy về tháo rời, nghiên cứu, học hỏi công nghệ của người khác rồi tự phát triển sản phẩm của chính mình. Hơn nữa, dù có tốn rất nhiều tiền có những người vẫn không chịu bán cho họ, còn có người rất tệ. Người ta đồng ý bán nhưng sẽ phá hủy nguyên bản máy trước khi đưa cho bọn họ. Dù bọn họ muốn một lời giải thích thì người ta cũng không thèm phản ứng. Họ đã từng vì nghiên cứu khoa học mà trả giá ít nhiều. 2 năm qua đã khiến Cốc Ích vô cùng tự hào. Hiện tại họ đã có kỹ thuật và nhân tài của riêng mình. Nếu mọi người cùng nhau cố gắng nhất định sẽ có thể tiến xa hơn trong tương lai. Trong quá khứ, họ phải tiêu tiền mới mua được chip. Bây giờ, họ có chip của riêng mình. Chào ôi, máy quang khắc cũng đã được cải tiến và công nghệ chip tiên tiến hơn ngày càng được nghiên cứu phát triển. Hơn nữa hiện tại hạng mục thông tin liên lạc đang được tiến hành. Ông ta tin rằng không bao lâu nữa thành phố Bắc Kinh sẽ trở thành địa điểm thử nghiệm công nghệ thông tin liên lạc này. Đến lúc đó thành phố Bắc Kinh nhất định sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Cách chương